Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, gặp lại Hồ Tam Gia. Chương 101, gặp lại Hồ Tam Gia nơi xa mấy cái bóng dáng. Một người trong đó là lấm la lấm lét lão đầu, lưng khom còng, mang theo một cái thật to bọc vải bố đỏ thẫm. Rõ ràng là Hồ Tam Gia. Nếu là tình huống khác, Tần Mặc gặp phải lão đầu thần bí này, vừa biết được lão đầu này là một tên lường gạt, hắn khẳng định không chút nào lưu lại, quay đầu bước đi. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Mặc thì có chút bước đi không được, bởi vì Hồ Tam Gia hiện tại làm chuyện tình thực tại là lộ ra quỷ dị. Nơi xa, Hồ Tam Gia ngồi chồm hổm ở nơi đó, đang vẻ mặt thân hòa, cùng mặt khác mấy bóng dáng nói chuyện, làm như đang thương lượng cái gì. Xong, hắn nói chuyện đối tượng lại là Tam Đầu, Diễm Khiên Cát Cua. Tần Mặc phản ứng đầu tiên chính là Hồ Tam Gia hiểu được ngự thú thuật, có thể cùng yêu thú tiến hành câu thông. Khả lắng nghe dưới, Tần Mặc nhưng lại là không biết nên khóc hay cười. Hồ Tam Gia căn bản là ở lầm bầm lầu bầu, để cho Tam Đầu, Diễm Khiên Cát Cua đem bọn chúng cua trâu giao ra đây. Cấp 3 trở xuống yêu thú, yêu khí sẽ ở trong người ngưng tụ, tạo thành một loại trâu hình dáng vật thể, xưng là yêu trâu. Loại này yêu trâu là yêu thú một thân tinh hoa chỗ ở, chí quan trọng yếu, cũng là yêu thú trên người thứ chân quý nhất. Như thế nào lại giao ra đây? Xong, sau khoảnh khắc, Tần Mặc nhưng lại là thấy kia Tam Đầu, Diễm Khiên Cát Cua lại là vung lên cua kìm, mở mạnh bọn chúng thật dày lưng, đem bọn chúng yêu châu lấy ra, trình đến Hồ Tam Gia trước mặt. Sau đó, Hồ Tam Gia lấy ra một hộp thuốc dán, vẽ loạn ở thương thế của bọn nó nơi, vết thương lập tức khép lại, cũng cùng tam con yêu thú thân thiết vẫy tay từ biệt. Trường hợp như vậy, để cho Tần Mặc nghĩ đến một đại lừa gạt cạn sạch trên thân người khác tiền. Người khác chẳng hay biết gì, cùng tên lường gạt lưu luyến không rời cáo biệt. Này, cái này Hồ Tam Gia, lại là ngay cả yêu thú cũng có thể lừa gạt. Tần Mặc hít vào ngụm khí lạnh, xoay người liền chuẩn bị chuồn đi. Hắn cũng không muốn cùng Hồ Tam Gia nhắc lên bất kỳ liên quan. Lão đầu này thật là quỷ dị. Ai nha, vị này anh Tuấn tiêu sái tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Nhân sinh thật là kỳ diệu nha. Bỗng nhiên, một thân thiết thanh âm truyền đến, tiện ở phía sau cách đó không xa vang lên, chính là Hồ Tam Gia thanh âm. Tần Mặc cước bộ hơi chậm lại, biết được thoát thân không được, ngay sau đó xoay người, mỉm cười nói, ở mịt mờ trong sa mạc, có thể cùng Hồ Tam Gia gặp nhau, thực là một loại duyên phận. Đúng vậy, đúng vậy. Hồ Tam Gia dẫn bao vây túi thân mật đi tới. Tiểu ca, chúng ta đầu tiên là ở đốt trấn gặp nhau, lại đang quỷ vụ càng chiếu qua mặt, hiện tại lại đang diễm nham sa mạc vô ý gặp gỡ, thật có thể nói là tha hương gặp cố chi rồi. Tha hương gặp cố chi cái rắm a, người lão gia hỏa này là đốt trấn người sao? Tần Mặc âm thầm oán thầm, trong lòng đồng thời giật mình, ở quỷ vụ cảng chợ đen, thì ra là lão đầu này liền phát hiện tung tích của hắn. Chẳng lẽ nói Hồ Tam Gia một đường theo dõi hắn tới nơi này? Đang lúc ấy thì, Tần Mặc đột nhiên nhận ra có khác, chỉ thấy Hồ Tam Gia đứng ở trước người, cặp kia già cả mắt mờ ánh mắt, bỗng nhiên là chuyển động, đùng đục song đồng như muôn nghìn việc hệ trọng. Mang ghe kia âu, loại xoay tròn, vẻn vẹn là nhìn cặp mắt kia, cả người tâm thần tựa hồ cũng bị hút vào. Bất quá, cảm giác như thế vẻn vẹn là kéo dài một sát na. Tần Mặc ngay sau đó tỉnh táo lại, nhưng lại là dọa một thân mồ hôi lạnh. Ảo thuật, tên khốn này lão đầu là lấy, cho nên, ảo thuật ở gạt người. Tần Mặc vội vàng kiểm tra tự thân, phát giác màu xám cho túi bách bảo còn đang. Phương Tài mới vừa thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Hồ Tam gia, Tần Mặc kéo ra lẫn nhau khoảng cách, không dám cùng lão đầu này nhích tới gần, đồng thời giữ chặt bốn thước thanh phong, tùy thời chuẩn bị cùng Hồ Tam gia động thủ. Gì? Hồ Tam gia thân thể chấn động, ánh mắt khôi phục bình thường, thở dài nói, đối với thân có truyền thuyết thể chất người, quả nhiên là vô dụng sao? Ice, phiền toái, cũng không đúng, này không hẳn không phải là chuyện tốt. Cái gì? Lão đầu này biết thân thể của ta cụ đấu chiến thánh thể. Tần Mặc trong lòng nặng nề vừa nhảy, hắn thân có đấu chiến thánh thể bí mật, chính là từ Tam Tuyệt, Lê Tiên Sinh cao nhân như vậy, cũng không có nhìn ra một tia đầu mối, nhưng lại là không nghĩ tới. Hồ Tam gia nhưng lại biết được, lão đầu này là lai lịch gì? Lúc này, chỉ thấy Hồ Tam gia nhìn tới đây, cười tủm tỉm nói, vị tiểu ca này, hai chúng ta lần ba phen gặp gỡ, cũng thật là có duyên rồi, gì không nhận biết một chút, giao một người bạn, quỷ gà mình muốn cùng ngươi làm bạn bè. Bị ngươi lừa gạt cạn sạch thứ ở trên thân, còn cho ngươi kiếm tiền sao? Tần Mặc thầm mắng không dứt, lại là không thể làm gì. Trực giác nói cho hắn biết tự mình, cái này cổ quái lão đầu thực lực chân chính, sợ rằng so sánh với Từ Bách Uyên còn muốn lợi hại hơn. Muốn làm chàng chuồn đi, khẳng định là làm không được. Ngay sau đó, Tần Mặc cũng không giấu giếm, nói ra tên họ, Mực Tiểu Ca, thật là nhất biểu nhân tài. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vừa nói, Hồ Tam gia suy một tiếng huýt sáo, xa xa truyền lay động đi ra ngoài. Một lát sau, nơi xa chạy tới tam đầu hoàng mao chuột khổng lồ, kéo một chiếc đào mộc xe, dừng ở trước mặt hai người, nhảy lên đào mộc xe. Hồ Tam gia một tiếng thét, tam đầu hoàng mao chuột khổng lồ lập tức chạy như điên, dọc theo nầy sa mạc khe rãnh, hướng chỗ sâu phi đi. Theo đào mộc xe nhanh chóng di động, gió bên tai thanh gào thét. Hồ Tam gia tức là vẻ mặt yêu thương, bắt đầu đại ói khổ thủy, thanh âm rõ ràng truyền vào Tần Mặc trong tai. Mực Tiểu Ca, ngươi khả năng tại cái khác người nơi đó nghe được một chút về sai lầm của ta tin đồn. Thực ra, đó là thế nhân đối với ta hiểu lầm. Ta cũng không phải là người như vậy. Đúng như võ giả theo đuổi võ đạo cực hạn giống nhau. Con người của ta trời xanh đối với chuyện tốt đẹp vật, tựu có một loại cuồng nhiệt theo đuổi. Cho nên, thấy chuyện tốt đẹp vật, ta liền nghĩ lấy tới. Thích đáng bảo đảm, tuyệt đối là không có ác ý. Thật sao? Tần Mặc khóe miệng co giật. Hồ Tam gia như vậy hành vi, không phải là điển hình tên lường gạt sao? Nghe Hồ Tam gia liên miên không dứt, kể rõ hắn đối với tốt đẹp sự vật theo đuổi quá trình, kỳ thực cũng là đi lừa gạt quá trình. Tần Mặc âm thầm thở dài, ngắt lời nói, Hồ Tam gia, ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng đi. Hảo, Mực Tiểu Ca. Ta liền biết, ngươi là đồng ý của ta cao thượng theo đuổi. Chuyện là như vậy, Hồ Tam gia cười híp mắt bắt đầu giảng thuật. Thì ra là, Hồ Tam gia sở dĩ biết được Tần Mặc thân có truyền thuyết thể chất, thậm chí biết Tần Tiểu Tiểu thân có truyền thuyết thể chất, là bởi vì hắn nắm giữ mạnh nhất ảo thuật. Đối với truyền thuyết thể chất người là không có hiệu quả. Ở đốt chấn lần đó gặp nhau, ba người ở lần đầu gặp nhau, Hồ Tam gia tựu từng thi triển loại này ảo thuật, nhưng lại là chút nào không hiệu quả. Cho nên, Hồ Tam gia cũng sẽ biết hai người chỗ bất phàm, mà Hồ Tam gia sở dĩ xuất hiện ở đốt chấn, là vì truy xét một chí bảo hạ lạc. Hơn nữa từ đốt chấn, một đường truy xét đến nơi này, cuối cùng phát hiện tung tích, ở đốt chấn truy xét chí bảo hạ lạc. Tần Mặc cau mày, không khỏi nghi ngờ, nếu như đốt chấn có cái gì chí bảo tung tích, đã sớm nên bị Liệt Dương Tông phát hiện mới đúng. đốt chấn cư dân cũng nên có nghe thấy. Nhìn ra Tần Mặc nghi ngờ, Hồ Tam gia giải thích, chẳng qua là một chút chí bảo tung tích. Theo ta được biết, đốt chấn đặc thù địa hình, cùng này tấm diễm nham sa mạc, thực ra cũng đều là vài ngàn năm trước. Kia hai sở trường về hệ, lửa, võ học tuyệt thế cao thủ chiến đấu gây ra. Tần Mặc không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, về đốt chấn tạo thành lịch sử, hắn tất nhiên rất rõ ràng, chẳng qua là này tấm diễm nham sa mạc tạo thành, cũng là kia hai vị tuyệt thế cao thủ ác chiến kết quả. Kia hai cường giả thực lực, không khỏi đến kinh thế hãi tục trình độ. Hồ Tam gia, ngươi và ta nói những thứ này, còn riêng tìm tới ta, là có chuyện gì? Tần Mặc bỗng nhiên cau mày, Mực tiểu ca thật là thông minh tuyệt đỉnh, thực ra muốn đạt được cái này chí bảo, rất có thể cần hỗ trợ của ngươi. Bất quá, trước đó, ta muốn biết, Mực tiểu ca thân có truyền thuyết thể chất, rốt cuộc là loại nào? Hồ Tam gia nhếch miệng cười hỏi, Tần Mặc một chút chần chờ, cũng không giấu giếm, đem thân có đấu chiến thánh thể bí mật nói ra. Đấu chiến thánh thể, không nghĩ tới đương kim thế gian lại vẫn có người có loại này thể chất, hơn nữa còn mở ra tầng thứ nhất. Hồ Tam gia không khỏi thán phục, hiển nhiên lão đầu này đối với đấu chiến thánh thể có tương đối hiểu rõ. Ngay sau đó, Hồ Tam gia mặt mày hớn hở đứng lên, hảo, quá tốt rồi, Mực tiểu ca, chúng ta quả nhiên là hữu duyên. Cái này chỉ bảo trong đó một phần nhỏ, cực khả năng chính là ngươi cần mấu chốt vật. Chúng ta chân thành hợp tác, cùng chung mưu đoạt món bảo vật này, như thế nào? Nhìn Hồ Tam gia khua tay múa chân, hưng phấn vô cùng bộ dáng, phảng phất món đó chí bảo đã là kia vật trong túi. Tần Mặc rất là hết chỗ nói, Hồ Tam gia, ngươi ít nhất nên nói cho ta biết, cái này chí bảo rốt cuộc là cái gì? Ta lại thế nào giúp được việc chứ? Tần Mặc nói như vậy nói, không vội, Mực tiểu ca, ngươi rất nhanh sẽ biết. Đào mộc xe ở tam đầu hoàng mao chuột khổng lồ kéo động ở bên trong, không ngừng lao vùn vụt, ước chừng sau nửa canh giờ, tam đầu hoàng mao chuột khổng lồ bỗng nhiên dừng lại. Mực tiểu ca, cũng nhanh đến nơi muốn đến, chúng ta đi bộ đi. Hồ Tam gia nhảy xuống đào mộc xe, hai người dọc theo một bên cát vách tường, hướng về phía trước leo. Một lát sau, tiện lướt đi tới, đây là cái gì? Ngắm nhìn nơi xa, chỉ thấy phía trước trong sa mạc, một tòa cự đại Gaza cung điện đứng sững ở nơi đó. Quy mô của nó chi khổng lồ, chiếm diện tích đủ chân, có phương viên trăm dặm. Mà ở tòa cung điện này bốn phía, tức là có mấy ngàn đạo sa mạc mương máng, từ địa phương xa xôi, vẫn lan tràn tới cung điện ven lề. Tình cảnh như thế, để cho Tần Mặc nghĩ đến trong Hải Dương một ngọn cô lập cung điện. Chẳng qua là ở chỗ này, Hải Dương đổi thành một mảnh diễm nham sa mạc. Chợt, Gaza trong cung điện truyền ra một đạo kỳ dị tiếng huýt gió, nhưng lại là rung động đất trời, đánh tan cung điện bầu trời tầng mây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.